Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1051, Thần Thánh. Nhưng nhìn Đường Tam chỉ cầm Quang Minh Long Thương trong tay, rõ ràng là không có bản lĩnh gì, điều này khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thất vọng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không khỏi nghi ngờ, Đường Tam thật sự không có biện pháp nào sao? Chuẩn bị xong chưa? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi lại. Lý Chiêu Bằng gật đầu, bên kia, Đường Tam cũng gật đầu, thậm chí còn nhếch miệng cười với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trận đấu bắt đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không thể thiên vị hắn, chỉ có thể tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Bình chướng ngăn cách năng lượng giữa hai bên lập tức tiêu tán, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng hóa thành một tia sáng bay lên trời. Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng thúc giục Ách Vận Châu trước mặt mình gần như ngay lập tức. Hiện tại hắn không có tâm tình giao hảo với Lam Kim Thụ tộc, trên thực tế, Ám Hắc Ma Long tộc là tộc có nhu cầu năng lượng sinh mệnh nhỏ nhất. Bọn họ tu luyện theo con đường hắc ám và có hứng thú hơn với việc tước đoạt sinh mệnh. Ách Vận Châu lập tức bắn ra vầng sáng màu xanh đậm, bao phủ về phía Đường Tam. Lực lượng vận rủi là vô hình vô hướng, không phải là công kích vật lý hay công kích năng lượng nên không thể tránh khỏi. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Ách Vận Châu. Cũng đúng lúc này, Đường Tam giơ Quang Minh Long Thương lên cao, mũi thương hướng lên trời. Trong khoảnh khắc này, tám gai nhọn sau lưng Đường Tam dựng lên, toàn thân bộc phát ánh sáng màu vàng lam, một cảm giác thần thánh tôn nghiêm cũng từ người hắn bộc phát ra. Sau lưng Đường Tam, quang ảnh màu vàng lam cơ hồ lập tức nở rộ, bắt đầu từ hai chân hắn, từng dây leo màu lam chui ra, trực tiếp cắm rễ trên mặt đất, đạp đất mọc rễ. Năng lượng sinh mệnh bùng phát như giếng phun, quang ảnh màu vàng lam sau lưng hắn nổi lên. Một cảm giác tang thương, phong cách cổ xưa xuất hiện. Quang ảnh màu vàng lam cực lớn hoàn toàn khác với Lam Kim Thụ khi Đường Tam thi triển năng lực của mình. Trong tích tắc, nó đã vươn lên cao khoảng nghìn mét. Khí tức nguy nga thậm chí còn vượt qua núi hội nghị Tổ Đình. Thụ Tổ. Các hoàng giả ở giữa sườn núi hội nghị ngồi không yên, hầu như tất cả đều rời khỏi phòng nghỉ của mình và lơ lửng trên không trung. Phong cách cổ xưa và khí tức sinh mệnh mênh mông, không phải là Thụ Tổ sao? Giờ khắc này, cảm thụ sâu sắc nhất chính là các cường giả kim cương tinh tộc. Các đại tinh vương đến đây dự thi đều trải qua cảnh tượng kim cương thiên tinh hoàng bị ghế A. Vì vậy, khi khí tức thụ tổ lại xuất hiện, bọn họ thậm chí toàn thân run sợ. Lúc trước, khi Đường Tam dẫn động thụ tổ hàng lâm đã ghế chết kim cương thiên tinh hoàng. Khi ấy, lúc nhếp hồn thiên tinh hoàng quay về tổ đình đã dự đoán, trong cảm giác của hắn, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc chỉ có thể mượn lực lượng có hạn từ thụ tổ. Hạn chế này chủ yếu đến từ khoảng cách. Mà về sau, Đường Tam cũng không dẫn động thụ tổ hàng lâm nữa. Vào giờ khắc này, tuy rằng thân hình thụ tổ hiện ra trên đài thi đấu là hư ảo, nhưng khí tức thụ tổ thì vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ hắn có thể dẫn động khí tức thụ tổ từ tổ đình sao? Các hoàng giả sao có thể không khiếp sợ? Nhưng ngay sau đó, bọn họ cảm nhận được, năng lượng sinh mệnh mênh mông và vô cùng thuần túy này không tiếp tục thành hình, mà điên cuồng hội tụ về Quang Minh Long Thương trong tay Đường Tam. Lập tức, Quang Minh Long Thương bắn ánh sáng chói lọi chưa từng có. Giữa kim quang sáng lạng, tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Một con cự long màu trắng gần như thành hình ngay lập tức dưới kim quang. Nó mang theo khí tức vô cùng thần thánh, bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói lọi. Quang Minh cộng thêm sinh mệnh là thần thánh. Tín ngưỡng trên yêu tinh đại lục là gì? Tín ngưỡng là huyết mạch chi lực. Là huyết mạch yêu tổ. Như vậy, gốc rễ của huyết mạch chi lực là gì? Là sinh mệnh. Cho nên, ở thế giới này, khi Quang Minh kết hợp hoàn mỹ với năng lượng sinh mệnh thì thần thánh sẽ xuất hiện. Thụ tổ là tồn tại khống chế bản nguyên sinh mệnh vị diện, dù chỉ có một tia khí tức của hắn rót vào trong Quang Minh Long Thương đều được nuôi dưỡng và phát ra ánh sáng trước đó chưa từng có. Toàn bộ thần khí đều đang thăng hoa mãnh liệt. Cự long màu trắng chỉ là một hư ảnh. Nhưng lúc này nó lại tách ra hơi thở thần thánh cường đại như thế. Vì sao Đường Tam không làm điều này lúc chuẩn bị? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu hắn sớm dùng thần thánh chi lực, Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng sợ hãi và không dùng Ách Vận Châu thì làm sao bây giờ? Cự long mà hắn triệu hoán nhìn qua rất kinh người và lộng lẫy, nhưng thực tế không hề có sức chiến đấu. Chỉ là nở rộ thuộc tính. Quan trọng nhất là phải đẹp mắt, cực kỳ lộng lẫy. Đổi lại là các tuyển thủ khác, ví dụ như Ninh Thần Ân ở chỗ này, hắn chỉ cần đến gần Đường Tam thì cự long thần thánh này sẽ bị đánh tan. nhưng đối thủ này thì lại khác. Bên trong ách vận châu chính là vận rủi, là trái ngược với may mắn. Nhưng vận rủi hàn lâm cũng phải nhìn đối tượng. Vận rủi có thể uy hiếp thần thánh sao? Đùa gì vậy? Do đó, khi sức mạnh của ách vận châu trút xuống đường tam, hắn đã triệu hồi ra cự long thần thánh. Cự long thần thánh hướng về phía ách vận châu gầm lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Sau đó vận rủi chi lực của ách vận châu lập tức vòng lại. Xét về cấp độ thần khí, quang minh long thương khẳng định là không bằng ách vận châu. Nhưng nếu hình chiếu thụ tổ mang đến năng lượng sinh mệnh mênh mông lại là khái niệm khác. Gần như ngay lập tức, vận rủi của ách vận châu vòng lại, trực tiếp tác dụng lên người ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng. Lúc này, Lý Chiêu Bằng chỉ cảm thấy toàn thân và thần thức vạn vẹo. Vận rủi bên trong ách vận châu điên cuồng bao phủ lấy y. Bùa hộ mệnh mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tặng kèm khi mua ách vận châu lập tức phá toái. Đáng sợ hơn là, hơi thở thần thánh cao cấp hơn quang minh không biết bao nhiêu lần đã che trời lấp đất mà đến. Thông thường, quang minh xua tan hắc ám. Mối quan hệ giữa quang minh và hắc ám thậm chí còn xung đột hơn cả nước và lửa. Mà thần thánh lại là quang minh thăng hoa. Sau khi lạc ấn thụ tổ bộc phát ra năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ và rót vào trong quang minh, thần thánh chi lực gần như ngay lập tức quét sạch lĩnh vực hắc ám do ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng phóng xuất ra. Ngay cả áo giáp trên người y cũng có xu thế biến thành màu trắng dưới tác dụng của ánh sáng thần thánh. Trực tiếp là thuộc tính nghiền ép. Khi đối mặt với Kim An Quốc, Đường Tam thể hiện ra sinh diệt chi đạo dung hợp. Mà bây giờ, hắn thể hiện ra sinh mệnh và quang minh dung hợp. Cấp độ của nó không kém sinh diệt chi đạo, uy lực không bằng sinh diệt chi đạo nhưng ổn định hơn nhiều. Hơn nữa, nó chuyên khắc chế hắc ám. Lúc này khán giả thậm chí quên cả cổ vũ, tất cả đều nín thở nhìn một màn này. Bạch Long rất lớn tỏa ra kim quang trên không trung liên tục gầm lên. Mà hắc ám ở phía đối diện, trước mặt Long uy thần thánh, nhanh chóng rút đi như băng tan. Khuôn mặt ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng vặn vẹo, y từng bước lùi về phía sau. Ách vận châu trước người y lóe lên ánh sáng bất định, nhưng vận rủi chi lực trong đó đang điên cuồng ăn mòn thân thể y. Thiên Hồ huynh, tộc ta rời khỏi chiếm hoàng chi chiến lần này, kính xin huynh xuất thủ tương trợ. Ám ma đại yêu hoàng rốt cuộc không thể chịu được nữa. Khi hắn nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn tuyệt đối không ngờ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ách vận châu chẳng những không mang đến thắng lợi, mà còn trở thành hung khí cắn chủ. Trong tình huống vận rủi điên cuồng hàng lâm, hắc ám bị thần thánh khống chế, bản thân Lý Chiêu Bằng đã xuất hiện vấn đề lớn. Ma khí trong tay hắn run rẩy mãnh liệt. Đôi mắt Lý Chiêu Bằng đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Thần trí của y đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Quang ảnh lập lòe. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng loãng. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1052, Tâm Hại Người. Cửu Vĩ Thiên Hồ cực lớn vượt không xuất thế, lơ lửng giữa không trung. Mỗi cái đuôi khổng lồ dài hàng nghìn mét. Số mệnh biến động vô cùng mạnh bùng phát vào ngay lúc này. Hơi thở thần thánh phía dưới được kéo lên trên, tương hợp với số mệnh khổng lồ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau và bổ sung cho nhau. Xung quanh Cửu Vĩ Thiên Hồ bắt đầu xuất hiện những vần sáng màu vàng, khiến nó trở nên thần thánh hơn. Thần thánh chi lực được dẫn đi, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi bên người ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng. Khí tức màu đen đậm đặc lập tức bao trùm y, đồng thời bao trùm cả ách vận châu. Các ngươi như vậy thật không ra sao? Dù sao vẫn đang ở trong trận đấu, ta mới là trọng tài. Thanh âm bình thản vang lên. Ngay sau đó, cả bầu trời trở nên sáng ngời. Một mặt trời lớn xuất hiện trên tổ đình, nhiệt độ xung quanh điên cuồng kéo lên. Vòng phòng hộ xung quanh đài thi đấu gần như lập tức phá toái. Thiên Dương huynh bớt giận. Chính cái đuôi to lớn đung đưa trên không trung, vầng sáng màu trắng pha vàng mềm mại từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi trên người Đường Tam. Lập tức, toàn thân Đường Tam được kim quang bao quanh, số mệnh tăng vọt. Khí tức thần thánh trở nên ngưng thực hơn bao giờ hết. Phủ đầy lên người hắn một lớp màu vàng. Ánh sáng mặt trời thu liễm. Không biết từ lúc nào, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã tới phía trên Đường Tam. Cửu Vĩ Thiên Hồ trên không trung cũng thu nhỏ lại, đi tới bao phủ hắc ám ở bên kia. Chính đuôi hồ vĩ đung đưa, bản thể há miệng hút vào, ách vận châu sáng tắt bất định bắn ra. Đồng thời, vận rủi chi lực trào vào cơ thể ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng cũng bị nó hút đi. Đường Tam đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được hơi thở thần thánh xung quanh mình, hắn thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Còn có chuyện tốt như vậy. Hắn dùng lạc ấn thụ tổ đưa tới năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào trong quang minh long thương khiến chui thương này toàn diện bộc phát, hóa thành cự long thần thánh. Nhưng trên thực tế, phẩm chất của thần khí này không thể thừa nhận thuộc tính như vậy. Nhìn qua cự long thần thánh rất cường hãn, nhưng sau khi thi triển, quang minh long thương sẽ tan vỡ, long hồn của cự long thần thánh vì vậy mà tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng để xoa dịu cơn giận của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã dùng số mệnh chi lực cường đại của mình để cố hóa năng lượng thần thánh do Đường Tam phóng ra, làm cho năng lượng thần thánh vòng lại và ngưng tụ, cưỡng ép làm vững chắc quang minh long thương trong tư thái thần thánh. Chuyện này tất nhiên sẽ khiến y tiêu hao rất lớn. Mà đối với Đường Tam, toàn thân hắn được hơi thở thần thánh tẩy lễ, bản thân có thêm một phần năng lượng thần thánh, tu vi tăng lên. Đồng thời, quang minh long thương không bị hư hao, mà còn lột xác thành thần thánh long thương. Lợi ích lớn nhất của việc này là, quang minh long thương không thể thừa nhận hình chiếu hải thần tam xoa kích của hắn, nhưng thần thánh long thương thì miễn cưỡng có thể. Nói cách khác, hải thần tam xoa kích của hắn có thể xuất hiện ở dạng thực thể giống như tu la kiếm của Mỹ công tử. Điều này tất nhiên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể ngờ đến. Sắc mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lạnh như băng và không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào phía đối diện với ánh mắt rực lửa. Khuôn mặt ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng vặn vẹo. Lúc này y đâu còn lo lắng tới chiếm hoàng chi chiến. Thuộc tính hắc ám bị vận rủi xâm nhiễm, kể cả ma khí trong tay cũng đang điên cuồng cắn trả y, cho dù tâm trí y cực kỳ vững chắc thì y vẫn vô cùng đau đớn, không thể khống chế được chính mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là trưởng khống giả số mệnh trên yêu tinh đại lục, lúc này đã miễn cưỡng khống chế được ác vận châu, sử dụng nó để thôn phệ vận rủi một lần nữa. Nếu không, thần thức chi hải của Lý Chiêu Bằng đã xảy ra vấn đề lớn. Ám ma đại yêu hoàng chính là cảm giác được không ổn nên mới thỉnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giúp đỡ. Trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, không ai có thể khống chế được tình huống lúc này. Chuyện này sẽ lấy mạng Lý Chiêu Bằng, thậm chí sẽ khiến ách vận châu phát nổ, để cho vận rủi trực tiếp lan ra khắp tổ đình. Vì vậy, dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết rõ sẽ khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bất mãn nhưng vẫn chọn ra tay. Mạng của Lý Chiêu Bằng không là gì, nhưng nếu lúc này ách vận châu phát nổ thì đã xong. Sự chú ý của Đường Tam bây giờ không ở trên người Lý Chiêu Bằng, vào khoảnh khắc khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra tay, trận đấu này kỳ thật đã kết thúc. Hắn chú ý đến thần thánh Long Thương trong tay mình, vào lúc này, Long Thương vốn có màu trắng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, bên ngoài có một tầng sáng màu cam đang không ngừng nuôi dưỡng thân thương. Bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế, năng lượng thần thánh phóng ra lúc trước đã bị áp súc lại, bao phủ phía trên thần thánh Long Thương. Năng lượng thần thánh cũng rất có lợi cho Đường Tam. Chúng có thể tẩy rửa thân thể hắn, nuôi dưỡng huyết mạch chi lực của hắn. Nhưng Đường Tam đã dẫn dắt để có càng nhiều năng lượng thần thánh rót vào thần thánh long thương trong tay mình, nuôi dưỡng phẩm chất của thương trong tình huống đặc biệt này, để nó hoàn toàn lột xác. Vận rủi chi lực của ách vận châu dần thu lại, trạng thái của ám hắc long vương Lý Chiêu Bằng cũng dần ổn định. Lúc này, ám ma đại yêu hoàng đã đi tới bên cạnh Lý Chiêu Bằng, thi lễ thật sâu với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, vẻ mặt tràn đầy áy náy nói, Thiên Dương miệng hạ. Sự tình phát sinh đột ngột, là ta thỉnh cầu Thiên Hồ miệng hạ ra tay. Vận rủi phản vệ rất có thể sẽ hủy hoại Chiêu Bằng. Hắn là người thừa kế tương lai của ta thật sự không thể ngồi yên mà nhìn. Nhưng đúng là chúng ta đã vi phạm quy tắc. Từ sau trận đấu này, hắn rời khỏi chiếm hoàng chi chiến. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn ám ma đại yêu hoàng chăm chú. Vào lúc này, hắn không nói gì sẽ gây áp lực lớn hơn cho các hoàng giả, đặc biệt là các hoàng giả đến từ Thiên Vũ Đế Quốc. Có một số lời không cần phải nói. Lý Chiêu Bằng e ngại ách vận châu phản phệ, vậy ách vận châu hàng lâm trên người Cận Miểu Lâm, hắn sẽ không sợ sao? Ách vận châu bá đạo như vậy, người có thể dùng lại không thể chịu được phản phệ. Đây là đạo lý gì thế? Hào quang lập lòe, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Hắn nhìn Đường Tam đang khống chế và nuôi dưỡng thần thánh Long Thương, nghiêm túc nói, chuyện này đúng là phát sinh đột ngột. Ta sở dĩ ra tay chủ yếu là vì khi ách vận châu phát nổ rất có thể sẽ trùng kích rất mạnh tới tổ đình, mong cận tộc trưởng thông cảm. Chuyện này, tổ đình nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Đường Tam vừa nắm thần thánh Long Thương trong tay vừa mỉm cười nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cung kính nói, miệng hạ khách khí rồi. Ta tin sự lựa chọn của ngài là đúng. Về sau ta nhất định sẽ chú ý, không sử dụng thần thánh chi lực nữa. Nghe những lời này của Đường Tam, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng bên cạnh hắn khóe miệng không khỏi run run. Điều này có chút phá hư khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Cái gì là tâm hại người, chính là Đường Tam bây giờ. Không có ai nói không cho hắn sử dụng thần thánh chi lực, hắn sử dụng thần thánh chi lực không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào tới cuộc thi. Nhưng hắn vẫn nói ra như vậy, người hơi có đầu óc sẽ liên tưởng tới lúc trước hắn chủ động. Đưa ra yêu cầu không sử dụng hung long. Làm sao không khiến người ta sinh ra liên tưởng? Từ tình huống các trận đấu phía trước, mỗi chiến thắng của hắn dường như đều là mưu lợi. Nhưng tổ đình 5 lần 7 lượt có ảnh hưởng không công bằng với hắn. Là vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đây rõ ràng là đẩy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lên giá nướng, đồng thời mơ hồ bày tỏ sự bất mãn của mình. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1053, Đường Tam tấn cấp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam thật sâu, rồi mỉm cười nói, cận tộc trưởng hiểu lầm rồi, ta không có ý như vậy. Năng lượng thần thánh của ngươi đến quá đột ngột, nhưng rất kịp thời. Trước mắt, đây là thuộc tính đặc biệt không có bất kỳ chủng tộc nào khống chế. Nó có trợ giúp rất lớn trong việc tinh lọc tất cả tà ác, vận rủi, không những không nên hạn chế mà phải phát dương quang đại, tương lai sẽ giúp ích rất nhiều cho tổ đình và đại lục. Thuộc tính thần thánh do cận tộc trưởng nghiên cứu ra có thể nói là có công ở hiện tại và có lợi cho tương lai. Tổ đình nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Thiên Dương huynh, Lý Chiêu Bằng đã rời khỏi cuộc thi, vì vậy huynh hãy tuyên bố người chiến thắng trong trận đấu này. Nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khéo léo đưa đẩy trước mặt, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, cận Miểu Lâm thắng. Trận đấu kết thúc, khán giả trong sân trở nên ồn ào hơn một chút. Trước đó chưa từng có thuộc tính thần thánh, lại là một sự không công bằng nữa với chiến sĩ tử kim tệ cận Miểu Lâm. Còn có, cận Miểu Lâm rõ ràng đã chiến thắng đại nhiệt Lý Chiêu Bằng, thậm chí để Ách Vận Châu mất một số tiền lớn để mua sinh ra phản vệ. Quan trọng hơn là, cận Miểu Lâm thật sự có thể dẫn động lực lượng thụ tổ. Trong tình huống hắn không được sử dụng hung long, bây giờ còn ai dám xem thường vị tộc trưởng này. Ở giải thi đấu này, hắn đã thể hiện ra bao nhiêu năng lực. Trừ pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng không thể phục chế, từng vật đấu giá khác đều được hắn sử dụng trong trận đấu. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm lần lượt khiến hung long và quang minh long thương trong tay hắn tỏa sáng, dùng phương thức khắc chế không ngừng chiến thắng đối thủ. Trận đấu hôm nay còn khiến các hoàng giả va chạm. Ai nấy đều nhìn ra được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bất mãn. Bên bản nam, tinh quái tộc vốn ở thế yếu. Liệt Dương Vương đã thua 2 trận. Nhìn qua Đường Tam dựa vào may mắn mà từng bước tiến lên, nhưng không được sử dụng hung long đã ảnh hưởng rất lớn tới biểu hiện của hắn ở chiếm hoàng chi chiến. Hôm nay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại tự mình ra tay, can thiệp vào trận đấu. Điều này làm cho các Thiên Tinh Hoàng ở Nhật Thần Đế Quốc rất bất mãn. Vừa rồi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng suýt chút nữa đã tự mình ra tay. Tuy rằng đã khắc chế được nhưng vẫn tỏ rõ thái độ, vì vậy thân phận của Đường Tam trong cuộc thi càng thêm mẫn cảm. Khán giả đồng thời còn nhận ra một tình huống, tộc trưởng Lam Kim Thụ Tộc, tuyển thủ dự thi yếu nhất trong mắt mọi người đã tấn cấp đầu tiên, tiến vào vòng chung kết. Không sai, Đường Tam đã thành công tấn cấp. 6 trận thắng, 12 điểm tích lũy, ít nhất đã khiến hắn xếp ở vị trí thứ nhất bảng nam. Bởi vì trừ hắn, trước mắt tất cả các tuyển thủ khác đều từng thua. Dù phía sau hắn không tham gia thi đấu, vị trí này cũng đã vững chắc. Trước khi thi đấu vòng tròn bắt đầu, ai có thể nghĩ đến một người không giỏi chiến đấu như hắn lại có thành tích như vậy? Nhìn có vẻ rất trùng hợp và mưu lợi nhiều, nhưng người ta đã tiến vào chung kết A. Cho tới bây giờ, khán giả mới bắt đầu ý thức được chiến sĩ tử kim tệ hiện tại đã trở thành người cạnh tranh hoàng vị. Tiến vào vòng chung kết có nghĩa là 6 chọn 3, bề ngoài có 50% cơ hội. Ngay trước trận đấu với ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng hôm nay cũng không có bao nhiêu người coi trọng hắn. Nhưng giờ khắc này, khán giả đã ý thức được hắn thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích. Ai dám nói hắn không thể chiến thắng ở vòng chung kết? Thú vị nhất là ai cũng không biết hắn sẽ giở trò gì trong trận đấu. Rõ ràng đối thủ đều là cường giả hàng đầu ở hiện tại, chỉ đứng sau hoàng giả nhưng hắn luôn có thể chiến thắng. Trừ một trận với Kim An Quốc xem như là chính diện va chạm, nhưng vẫn là mượn lực hung long, các trận đấu khác đối thủ đều nhận thua hoặc dùng phương thức mưu lợi để kết thúc. Nhưng nó gần giống nhau. Trong một thời gian ngắn, Nhân khí của Đường Tam ở cuộc thi đã tăng vọt. Sự ảnh hưởng của hắn đã tăng lên đáng kể, ngày càng có nhiều khán giả yêu thích vị chiến sĩ tử kim tệ này. Chỉ va chạm chính diện thì có gì thú vị? Hãy suy đoán chiến sĩ tử kim tệ sẽ dùng phương thức gì chiến đấu ở trận tiếp theo. Như vậy không đáng để chờ mong hay sao? Trận tiếp theo, hắn sẽ sáng tạo ra kỳ tích gì? Đường Tam được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình đưa ra khỏi sân thi đấu, dùng năng lượng đưa hắn đến khu nghỉ ngơi. Ninh Thần Ân nhìn Đường Tam trở về, vẻ mặt lúc này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Cận tộc trưởng, ta không muốn gặp ngươi trong cuộc thi nữa. Vốn là ta thấy vận khí của mình không tốt, không rút trúng ngươi trong các trận đấu phía trước. Nhưng bây giờ ta mới biết được, hóa ra không rút trúng ngươi mới là vận khí tốt nhất. Ngươi đúng là che giấu rất sâu a. Đường Tam vẻ mặt vô tội nhìn hắn, nói, ta che giấu cái gì? Ngươi. Đúng vậy, Cận Miểu Lâm che giấu cái gì? Thần khí người ta sử dụng trong trận đấu đều mua được trên hội đấu giá siêu cấp, có rất nhiều người biết đến. Hôm nay mượn lực lượng thụ tổ. Chuyện này đã từng xảy ra ở thành Kim Cương. Thụ tổ mang đến cho hắn chỉ có năng lượng sinh mệnh thuần túy, cũng không trực tiếp tham gia chiến đấu. Ninh Thần Ân nghĩ lại một chút liền phát hiện giống như lời Đường Tam nói, hắn che giấu cái gì? Ít nhất trước mắt, năng lực hắn thể hiện ra mọi người đều biết đấy. Mỗi chiến thắng của hắn đều cho người ta cảm giác hắn mưu lợi, nhưng người ta chính là thắng A. Nhìn Đường Tam, ánh mắt Ninh Thần Ân dần trở nên phức tạp, hồi tưởng lại biểu hiện của vị này ở Chiếm Hoàng Chi Chiến có thể thấy, lúc mới bắt đầu không có ai xem trọng hắn, nhưng hắn từng bước tiến tới. Cho đến trước trận đấu hôm nay cũng không có ai cho rằng hắn có thể làm nên chuyện ở Chiếm Hoàng Chi Chiến. Nhưng bây giờ thì sao? Hôm nay vì hắn mà suýt nữa khơi mào cuộc chiến hoàng giả, ai còn dám xem thường hắn? Ai dám nói vị này không có thực lực? Người thứ nhất tấn cấp, phía sau hắn có thể đạt được nhiều điểm tích lũy hơn nữa. Ninh Huynh. Đường Tam quơ quơ tay trước mặt Ninh Thần Ân. Ninh Thần Ân lúc này mới định thần lại, Cận Huynh thật xin lỗi. Là ta thất thần. Hồi tưởng lại biểu hiện của ngươi từ đầu đến giờ, thật sự là khiến người ta rửa mắt mà nhìn. Đường Tam cười nói, không thể nói là rửa mắt mà nhìn. Ninh Huynh, chúng ta làm một thỏa thuận thì sao? Ninh Thần Ân sững sờ một lát, thỏa thuận gì? Ngươi giúp ta hứa hẹn với Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Trong trận đấu của chúng ta sẽ chủ động nhận thua, không đánh với ngươi. Nụ cười của Đường Tam rất ấm áp. Ninh Thần Ân sững sờ. Trước hôm nay, nếu Đường Tam nói với y như vậy, y nhất định sẽ không quan tâm, bởi vì y tin rằng mình sẽ thắng. Nhưng đối phương đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tuy rằng y vẫn có niềm tin với chính mình, nhưng ai dám nói Đường Tam không thể sáng tạo kỳ tích. Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng bị loại, chuyện này thật sự rất bất lợi cho Ninh Thần Ân ở những trận đấu tiếp theo. Bởi vì y từng thua Lý Chiêu Bằng. Mà ở khu thượng, trừ Đường Tam, ba tuyển thủ khác tương đương là có thêm một trận thắng. Trong tình huống này muốn tấn cấp sẽ khó càng thêm khó. Nếu có thể thắng Đường Tam một trận thì y vẫn còn cơ hội. Nếu không, cơ hội vào chung kết sẽ rất mong manh. Cận Huynh muốn trao đổi gì? Ninh Thần Ân hỏi. Đường Tam nói, rất đơn giản. Nếu tương lai có một ngày ta tiến hành hoàng giả báo cáo công tác, độ kiếp thành hoàng, hy vọng có thể được Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng Miệng Hạ ủng hộ. Ninh Thần Ân trong lòng khẽ động, ngươi có lòng tin sẽ giành được ba thứ hạng đầu trong Chiếm Hoàng Chi Chiến lần này. Đường Tam nhún nhún vai, ta làm hết sức mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có cơ hội lần này. Ta chỉ chuẩn bị chu đáo trước thôi. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1054, nữ tuyển thủ mạnh nhất quyết đấu. Ninh Thần Ân hít một hơi thật sâu và nói, ta không thể quyết định việc này, ta cần phải hỏi ý kiến Miệng Hạ. Không vội, trước trận đấu của chúng ta cho ta câu trả lời là được. Ninh Thần Ân gật đầu, nói, được, ta sẽ sớm cho ngươi câu trả lời. Trên thực tế, thi đấu vòng tròn phía sau Đường Tam không có ý định tiếp tục tham gia. Bởi vì càng làm nhiều thì càng sai. Cách tốt nhất để che giấu bản thân là càng xuất hiện ít càng tốt. Đừng thể hiện bản thân trước mặt người khác, 6 trận thắng đã đủ rồi. Thi đấu tiếp tục. Sự chú ý của Đường Tam đã chuyển sang sân thi đấu, bởi vì bây giờ đến lượt Mỹ công tử xuất chiến. Hơn nữa, đây là trận đấu cực kỳ quan trọng với nàng. Nếu nàng thắng trận này, vậy nàng sẽ có 4 trận thắng. Đối thủ của nàng là người đứng thứ nhất ở khu hạ. Cô ấy giống nàng, cũng có được 3 trận thắng. Khu hạ bảng nữ có tổng cộng 5 tuyển thủ, thi đấu trước đó được tiến hành bằng cách bốc thăm, sẽ luôn có một người được luân không. Bởi vì tiến hành 3 vòng đấu nên ở khu hạ có tuyển thủ mới chỉ thi đấu 2 trận. Nếu trận này Mỹ công tử chiến thắng, nàng sẽ có 8 điểm tích lũy. Đối thủ hôm nay của nàng rất có thể là đối thủ mạnh nhất mà nàng gặp được ở thi đấu vòng tròn. Nếu thắng trận này, các trận phía sau sẽ ổn. Mỹ công tử và đối thủ của nàng lúc này đã ở trên sân thi đấu. Trận chiến giữa Đường Tam và ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng không làm hỏng sân thi đấu nên trận này bắt đầu nhanh hơn một chút. Song phương đứng lại và trọng tài của trận đấu đã thay đổi. Không biết có phải vì Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận hay không, Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại trở thành trọng tài chủ trì trận đấu này. Có Bất Tử Đại Yêu Hoàng tọa trấn, Đường Tam trong lòng hết sức an tâm. Ít nhất Mỹ công tử sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nàng có thể thoải mái thi đấu. Đối thủ của Mỹ công tử là một nữ tử có tướng mạo rất đẹp với mái tóc dài màu đỏ xõa sau lưng. Cô ấy nhìn qua khoảng 27, 28 tuổi và có nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Cô đến từ Liệt Dương Hoa tinh tộc. Trước cuộc thi này, cô không có thanh danh gì. Ngay cả trong Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng có rất ít người biết đến cô. Tuy nhiên khi cuộc thi bắt đầu, ở vòng loại cô 3 chiến 3 thắng và tiến vào bán kết. Trong thi đấu vòng tròn sau đó, cô cũng chiến thắng 3 trận, trở thành người giành được nhiều chiến thắng nhất ở khu hạ bảng nữ. Điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả người xem. Thực lực, lực bộc phát cô thể hiện ra đúng là không hề thua kém đại biểu nam của Liệt Dương Hoa tinh tộc, Liệt Dương Vương. Song phương chuẩn bị. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lần lượt nhìn hai bên, trầm giọng nói. Quanh người Mỹ công tử lập lòe ngân quang, từng vần sáng bạc gợn sóng, khiến thân hình mỏng manh của nàng dường như có hàng ngàn vạn thân ảnh, nổi bật trên ánh sáng bạc. Đối diện nàng là nữ tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc tên Giang Sâm Sầu. Trước cuộc thi, danh sách Đại Tinh Vương Liệt Dương Hoa tinh tộc thậm chí không có cái tên này. Ngay cả trong Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không có bao người biết rõ vị này. Không có ai biết lai lịch cụ thể của cô, nhưng trong trận đấu, cô đã thể hiện lực công kích cực kỳ bá đạo. Ít nhất từ biểu hiện trước đó, thực lực của cô không hề kém Liệt Dương Vương. Chỉnh thể thực lực tuyển thủ nữ yếu hơn tuyển thủ nam, cô bằng vào thực lực không kém Liệt Dương Vương đã vượt qua mọi chông gai, cho đến hiện tại đạt được chiến tích toàn thắng. Trận đấu hôm nay đối với Giang Sâm Sầu cũng rất quan trọng, chỉ cần cô thắng Mỹ công tử thì các trận đấu tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều, đồng thời có thể đảm bảo nằm trong 3 vị trí đầu. Hôm nay là vòng thi đấu thứ 4 ở thi đấu vòng tròn. Thi đấu đã trở nên kịch liệt hơn, bởi vì tuyển thủ có hy vọng tấn cấp đều bắt đầu liều mạng. Không liều thì không có cơ hội. Lúc này, Giang Sâm Sầu nhìn Mỹ công tử ở đối diện, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ vàng, sau lưng nở ra nhiều hư ảnh hoa lớn. Sân thi đấu bên cô cũng bắt đầu vặn vẹo gợn sóng, tản ra vẻ sáng chói kỳ lạ. Bắt đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng phóng người lên, để lại chiến trường cho hai bên. Ngay lập tức, tất cả các hư ảnh hoa đều trở nên ngưng thực, mấy chục liệt diễm hỏa trụ phun ra, giống như nham thạch phun trào, xông thẳng tới bao trùm Mỹ công tử. Ngân quang quanh người Mỹ công tử cũng mở ra, từng cánh cửa không gian màu bạc xuất hiện, chính diện nên đón hỏa trụ và thôn phệ chúng. Không gian và liệt diễm, hai loại thuộc tính va chạm lập tức làm sân thi đấu vặn vẹo. Một bên là ngân quang sáng lạn, một bên là hỏa trụ động trời. Sức mạnh bùng phát ngay lúc đó khiến cả sân thi đấu giống như đã biến thành vòng xoáy năng lượng. Khán giả theo dõi trận đấu nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì rất phấn khích, hét to tên các nàng và cổ vũ cuồng nhiệt. Mỗi tuyển thủ đều có người hâm mộ riêng, ngoài bổn tộc còn phải xem năng lực và thực lực của bản thân có thể hấp dẫn người xem hay không. Dù là Mỹ công tử hay Giang Sâm Sầu, bọn họ đều thu hút được không ít người ủng hộ dựa vào thực lực của mình. Lúc này, những người ủng hộ hai bên đều đang điên cuồng hò hét. Chỉ có các cường giả đã đạt đến trình độ nhất định mới nhìn ra được, bây giờ song phương ứng đối tuy kịch liệt nhưng chỉ là đang thăm dò. Trận đấu này đối với hai bên đều rất quan trọng, vì vậy các nàng đều hết sức cẩn thận. Đường Tam nhìn trận đấu chăm chú, ánh mắt không hề chớp. Nếu không phải có trận đấu của Mỹ công tử, vừa rồi sau khi kết thúc thi đấu hắn đã rời đi. Nếu nói hiện tại ai có nhân khí cao nhất ở Chiếm Hoàng chi chiến, chắc chắn không phải là người thể hiện ra thực lực siêu cường Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, mà là chiến sĩ Tử Kim Tệ hắn. Đặc biệt sau trận đấu hôm nay, nhân khí của hắn đã đạt đến độ cao chưa từng có. Đầu tiên là kết hợp sinh diệt chi lực, sau đó là thể hiện ra thần thánh chi lực, điều này đã làm toàn bộ tổ đình khiếp sợ. Ngay cả các hoàng giả cũng bị thực lực của hắn làm kinh ngạc. Bây giờ ai còn dám xem thường tộc trưởng Lam Kim thụ tộc? Vượt qua các trận đấu bằng hung long và thần thánh long thương tiến hóa, thực lực này nhất định là hàng đầu dưới hoàng giả, thậm chí có một chút cơ hội chống lại hoàng giả có tu vi hơi thấp. Quan trọng hơn là hắn đã trở thành truyền kỳ ở chiếm hoàng chi chiến lần này. Từ một tồn tại mà tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới vào lúc ban đầu rồi từng bước đi đến hiện tại, nhìn qua là dùng tử kim tệ mở đường, nhưng thời gian trôi qua, khán giả bắt đầu cảm giác được hắn thần bí. Sự thần bí này đến từ khả năng vô tận. Ai cũng không biết trong trận đấu tiếp theo, đại phú ông Lam Kim thụ tộc sẽ thể hiện ra năng lực gì. Và đó là điều tất cả khán giả đều vô cùng chờ mong. Đường Tam không quan tâm đến nhân khí của mình, hắn quan tâm đến các hoàng giả nghĩ gì về mình. Càng ít bại lộ năng lực của mình thì tình hình mới càng tốt. Nhưng hiện tại, với việc ngày càng đi sâu vào vòng trong, khiêm tốn không phải là việc hắn muốn là được. Giang Sâm Sầu không tầm thường a. Quan sát trận đấu, Đường Tam rất nhanh đã cảm nhận được năng lực của Đại Tinh Vương Giang Sâm Sầu. So với Liệt Dương Vương, huyết mạch chi lực của Giang Sâm Sầu dày đặc hơn, quan trọng là thâm hậu hơn. Đây là dấu hiệu của căn cơ vô cùng vững chắc. Còn có độ thân hòa giữa cô và hỏa nguyên tố. Điều này đã diễn ra mà không hề dựa vào bất kỳ thần khí nào, giống như độ thân hòa giữa Mỹ công tử và nguyên tố không gian. Nó làm cô dường như đã hóa thành một phần tử của hỏa nguyên tố, khi chiến đấu sẽ khiến cô thể hiện ra thực lực cường đại hơn. Mỗi điểm hỏa nguyên tố đều sẽ không lãng phí. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 1055 Bất Tử Kim Thân. Liệt diễm hỏa trụ của Giang Sâm Sầu trùng kích vào cánh cửa không gian của Mỹ công tử. Nó không phải là trực tiếp hoàn toàn thôn phệ, mà là nổ tung sau khi tiến vào cánh cửa không gian, dùng hỏa nguyên tố bộc phát làm tiêu hao không gian chi lực của nàng. Chắc chắn cô đã nghiên cứu Mỹ công tử rất cẩn thận, cũng có lý giải về thực lực của nàng. Xét về tu vi, Mỹ công tử có lẽ là người yếu nhất trong tất cả tuyển thủ tham gia chiếm hoàng chi chiến lần này. Dù sao nàng mới chỉ tiến vào Đại Yêu Vương một thời gian ngắn. Vì vậy, vừa lên Giang Sâm Sầu đã định kế hoạch, chính là tiêu hao. Dùng lực lượng hỏa nguyên tố cường đại của bản thân làm tiêu hao huyết mạch chi lực khống chế không gian của Mỹ công tử. Nhưng nó có tác dụng sao? Sức mạnh thực sự của Mỹ công tử là Tu La Kiếm, thứ đã được thi triển trong trận đấu với La Mạch Thiển. Nhưng xét biểu hiện trầm ổn của Giang Sâm Sầu bây giờ, có vẻ như cô đã chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Tam khẽ động, hắn đã nhận ra điều gì đó. Trong chiến trường, Mỹ công tử cũng có thể nói là thân kinh bách chiến, khi nàng cảm nhận được đối thủ muốn là mình tiêu hao thì không chút do dự đã đưa ra phản ứng. Từ mi tâm của nàng lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó, Tu La kiếm đã xuất hiện trong tay. Khí thế Mỹ công tử đột nhiên thay đổi, kiếm ý uy nghiêm bay lên trời, đồng thời phủ lên phía nàng một màu đỏ. Không gian chi lực bị Tu La kiếm ảnh hưởng, lập tức trở nên sâu hơn và ổn định hơn. Dù liệt diễm hỏa trụ trùng kích như thế nào vẫn bất động. Trong trận đấu trước, Mỹ công tử đã sơ bộ kết hợp đấu chuyển tinh di và Tu La kiếm. Tổ hợp cường đại thể hiện ra lực lượng siêu cường trong lần kết hợp đầu tiên. Giờ khắc này, Tu La kiếm trong tay nàng lại chậm rãi di chuyển theo đường vòng cung kỳ lạ. Lập tức, không gian chi lực mạnh mẽ vần quanh Tu La kiếm, dẫn động liệt diễm hỏa trụ của đối thủ, và khiến những cột ánh màu đỏ vàng trước mặt nàng nhanh chóng thu hẹp lại. Giang Sâm Sầu ở đối diện cũng lập tức làm ra phản ứng. Tất cả hỏa trụ đột nhiên thu lại. Bản thể của cô không xuất hiện, nhiều đóa liệt dương hoa rất nhanh trùng hợp lại, tạo thành một đóa liệt dương hoa rất lớn. Rất nhanh, một đóa liệt dương hoa khổng lồ đường kính hơn 50 mét xuất hiện đối diện Mỹ công tử. Màu đỏ vàng rực lửa không ngừng lực động bên trong, dần xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy màu đỏ vàng rất lớn. Cho dù là khán giả đều có thể cảm nhận được vòng xoáy đỏ vàng kia đang hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí, thậm chí hấp thu cả ánh mặt trời rực rỡ. Năng lượng cũng điên cuồng kéo lên. Sau khi thăm dò, song phương đã thực sự chiến đấu. Vào giờ khắc này, khán giả đã quên cả cổ vũ mà nín thở quan sát một màn này. Ai cũng biết chỉ cần hai bên va chạm một lần nữa thì nhất định sẽ gây chấn động. Và ai chiếm được tiện nghi trong va chạm này thì gần như có thể dẫn đạo xu thế của trận đấu. Ở khu nghỉ ngơi, Đường Tam nhìn một màn này, thần sắc trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tiểu Mỹ, nàng có thể dự đoán được thủ đoạn của đối phương không? Nàng nhất định có thể, phải không? Giang Sâm Sầu rất sáng suốt khi ứng đối với công kích của Mỹ Công Tử. Trong trận đấu trước đó, Mỹ Công Tử đã dùng tá lực đã lực, dùng đấu chuyển tinh di dẫn động lực lượng của La Mạch Thiển chồng lên lực lượng của nàng, một kiếm đó có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu không phải có trọng tài là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ra tay, La Mạch Thiển sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trận chiến đó cũng nhắc nhở Giang Sâm Sầu. Vì sao một kiếm đó của Mỹ Công Tử lại mạnh đến như vậy? Đó không phải là sức mạnh của riêng nàng, một phần rất quan trọng là trong đó mượn lực của La Mạch Thiển. Như vậy, nếu không mượn lực thì sao? Uy năng của Tu La kiếm tự nhiên sẽ giảm xuống. Vì vậy, khi Giang Sâm Sầu phát hiện ra Mỹ Công Tử cầm kiếm thì ngay lập tức kết thúc công kích của mình, để Mỹ Công Tử không thể mượn lực. Mà cô thì nhân lúc này xuất lực, để bản thân ngưng tụ hỏa nguyên tố to lớn hơn, chuẩn bị chính diện va chạm với một kích toàn lực của Mỹ Công Tử. Trước những thay đổi của đối thủ, Mỹ Công Tử dường như không biết, Tu La kiếm chậm rãi xoay tròn quanh người rồi giơ cao khỏi đầu. Ánh sáng đỏ rực rỡ đó mang theo ý chí thẩm phán thiên hạ. Đôi mắt Mỹ Công Tử cũng chuyển sang màu đỏ. Vào thời khắc này, thiên địa chính khí dường như đã hoàn toàn được Tu La kiếm ngưng tụ, ánh mắt rực lửa nhìn về phía đối diện. Lúc này Giang Sâm Sầu cảm thụ được áp lực rất lớn, dù chuẩn bị như thế nào, khi chính diện đối mặt với một thần khí như Tu La kiếm mới thực sự cảm nhận được kiếm ý khủng bố và sức mạnh bất khả chiến bại là thế nào. Trong mắt cô, Mỹ Công Tử giống như một tòa thiên cung cao ngất. Trong một kiếm đó dường như ẩn chứa sức mạnh khuynh thiên. Song phương đều đang xuất thế, mà lúc này trên không trung, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đang xuất ra từng tia sáng, dung nhập vào trong đại trận phòng ngự. Phải biết rằng để duy trì đại trận phòng ngự ở Chiếm Hoàng chi chiến lần này, Tổ Đình đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng các hoàng giả làm trọng tài nhất định là muốn song phương phân thắng bại trong thời gian ngắn. Mặc dù va chạm bột phát sẽ tạo ra trùng kích lớn hơn, nhưng sẽ tốt hơn nhiều là tiêu hao liên tục. Ở cấp độ đại yêu vương, huyết mạch chi lực đã tuần hoàn, thậm chí có thể liên tục duy trì năng lượng của bản thân bằng lực lượng phản tổ. Nếu là cuộc chiến tiêu hao thì thực sự có thể đánh đến địa lão thiên hoang. Ở vòng đấu loại đã từng xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù xuất thế rồi bộc phát có mạo hiểm rất lớn với cả hai bên, nhưng đây là so đấu nội tình, kinh nghiệm, kỹ xảo và chuẩn bị. Các cường giả tự tin vào bản thân sẽ chọn chiến đấu theo phương thức này, không cho đối phương cơ hội dây dưa. Ai không có sơ hở và nhược điểm? Giống như Mỹ Công Tử, tích lũy chưa đủ chính là nhược điểm của nàng. Dùng điểm mạnh nhất của mình đối mặt với nhược điểm của đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Mỹ Công Tử có thần kỹ đấu chuyển tinh di, chỉ cần nàng chọn chiến đấu trực diện, đối thủ của nàng không thể chọn những cách khác. Bởi vì chỉ cần đối phương tấn công Mỹ Công Tử khi nàng đang xuất thế, vậy công kích của đối thủ có thể trở thành một phần sức mạnh của nàng, và đối thủ chắc chắn không muốn thấy điều đó. Vì vậy, Giang Sâm Sầu đã đưa ra lựa chọn tốt nhất. Mỹ Công Tử thở sâu, hư không bước ra, Tu La kiếm đã hóa thành một luồng sáng đỏ chói phóng lên trời. Kiếm quang màu đỏ rất lớn sáng chói như khai thiên tích địa. Liệt Dương Hoa ở đối diện cường thịnh như một mặt trời rơi xuống đất, lúc này cũng bị ánh sáng đỏ trước mặt che khuất. La Mạch Thiển ở khu nghỉ ngơi xem trận đấu, nhìn thấy một màn này thì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trận trước thua Mỹ Công Tử, cô không hề tâm phục khẩu phục. Không ngừng nhớ lại tình hình chiến đấu lúc đó. Khi ấy cô không va chạm với một kích cuối cùng của Mỹ Công Tử, sau đó cô tự nhiên nghĩ rằng đó là một kích mình không ngăn cản được nên mới được Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cứu mạng. Tuy nhiên cô cho rằng một nửa sức mạnh trong công kích của Mỹ Công Tử lúc đó là của mình. Thần khí của Mỹ Công Tử tuy cường đại, nhưng nếu không mượn lực của mình thì sẽ không mạnh mẽ đến thế. Nhưng giờ khắc này, khi cô tận mắt nhìn thấy Mỹ Công Tử dùng kiếm, chém ra một kiếm kia thì cô đã hiểu. Cho dù không mượn lực, cô cũng không thể ngăn cản được công kích như vậy dựa vào đôi thần khí của mình. Người ta nói rằng kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, vào thời điểm này, khi Tu La kiếm của Mỹ Công Tử chém xuống, nó khiến người ta có cảm giác bầu trời rạn nứt, thiên ý thẩm phán. Đó không chỉ là công kích năng lượng, mà còn chứa trùng kích thần thức cực kỳ kinh khủng. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 1056 Kiếm ảnh. Các ngươi không thấy Bất Tử Đại Yêu Hoàng trên bầu trời đã toàn lực phòng ngự sao? Là vì tránh để một kích này phá hủy toàn bộ đài thi đấu. Đúng lúc này, một ánh sáng vàng chợt lóe lên phía trước Giang Sâm Sầu, người đang đứng đối diện Mỹ Công Tử. Trong ánh sáng vàng đó có hai tiếng kêu to vang lên. Một tiếng là đinh tai nhức óc, là tiếng long ngâm uy lăng thiên hạ. Tiếng còn lại là tiếng phượng minh, réo rắt vô song, lĩnh tụ quần luân. Theo tiếng long ngâm và phượng minh, một long một phượng, hai thân ảnh màu đỏ vàng bay quanh trước mặt Giang Sâm Sầu, hóa thành một lá chắn màu đỏ vàng rất lớn, bao phủ Giang Sâm Sầu đã biến thành liệt dương hoa ở bên trong. Bất tử kim thân. Ninh Thần Ân, người cũng chú ý đến trận đấu này cơ hồ lập tức thốt ra. Đúng vậy, là bất tử kim thân, vật đấu giá áp trục cuối cùng ở hội đấu giá siêu cấp, cũng được xưng là thần khí mạnh nhất hội đấu giá, vào thời khắc này đã xuất hiện. Bất tử kim thân không ở trên người tộc trưởng Liệt Dương Hoa Tinh tộc Liệt Dương Vương, mà ở trên người nữ tuyển thủ Giang Sâm Sầu. Ai có thể tưởng tượng được điều này? Khó trách đối mặt với uy năng của Tu La Kiếm, Giang Sâm Sầu lại không sợ hãi như thế. Cô chính là đang chờ một kích này. Bất tử kim thân, khi đấu giá được giới thiệu là phòng ngự mạnh nhất ngay cả hoàng giả cũng không thể dễ dàng phá vỡ, thậm chí còn được xưng là thần khí phòng ngự mạnh nhất trên yêu tinh đại lục. Không hề nghi ngờ, thần khí này rất khắc chế thiên địa nhất kiếm và tu la kiếm của Mỹ công tử. Công kích mạnh nhất, giao đấu, lá chắn mạnh nhất. Trong chớp mắt này, các cường giả là người dự thi cũng nín thở quan sát một màn này để xem ai có thể đánh bại đối phương và chiếm ưu thế. Chuyện này có ảnh hưởng quan trọng tới xu hướng tương lai của cuộc thi. Phải nói rằng bất tử kim thân mà Liệt Dương Hoa Tinh tộc dùng một số tiền lớn đấu giá có trợ giúp rất nhiều cho Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Liệt Dương Hoa Tinh tộc am hiểu nhất là công kích, lực công kích cực kỳ cường hãn, đặc biệt công kích phạm vi và công kích từ xa là sở trường của bọn họ. Nhưng vấn đề của Liệt Dương Hoa Tinh tộc là công kích mạnh phòng ngự yếu. Cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc càng mạnh thì vấn đề này càng phiền toái. Bởi vì đối thủ càng mạnh thì có rất nhiều thủ đoạn công kích, nếu bản thể Liệt Dương Hoa Tinh tộc bị tấn công, bọn họ sẽ rất khó ngăn cản. Bất tử kim thân đã giải quyết được vấn đề này. Bằng vào phòng ngự siêu cường ngăn cản công kích của đối thủ, hơn nữa còn là thuộc tính hỏa, nó có hiệu quả tăng phúc cho Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Như vậy, bất tử kim thân có thể chống đỡ được Tu La Kiếm sao? Giữa không trung, bất tử đại yêu hoàng cũng nhìn cảnh này với ánh mắt sáng rực. Lần so tài này, biểu hiện của Mỹ công tử đã vượt quá mong đợi của hắn, đặc biệt là sau khi Mỹ công tử chiến thắng La Mạch Thiển, nàng gần như đã đảm bảo nằm trong ba vị trí đầu ở thi đấu vòng tròn. Nhưng hiện tại nàng phải đối mặt với bất tử kim thân, đây là đồ vật bất tử đại yêu hoàng lấy ra bán. Trong lòng hắn có chút khẩn trương, hắn cũng không biết Tu La Kiếm có thể phá vỡ bất tử kim thân hay không. Vì sao hắn không giao thần khí này cho Mỹ công tử? Một là, mặc dù bất tử kim thân có lực phòng ngự mạnh, nhưng nó có một vấn đề là khi sử dụng không thể di động. Quan trọng nhất là, trong đó ẩn chứa thuộc tính long tộc. Chủng tộc khác sử dụng sẽ không sao, nhưng nếu Phượng Hoàng yêu tộc sử dụng, nó sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định vì sự xung đột giữa huyết mạch Phượng Hoàng và huyết mạch long tộc. Nếu nắm giữ lâu dài sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Ngoài ra, lực phòng ngự của bất tử kim thân rất mạnh nhưng tiêu hao năng lượng và tài nguyên rất kinh khủng. Sau một lần sử dụng, muốn bổ sung năng lượng để sử dụng lần nữa sẽ tiêu hao rất rất lớn. Do đó, sau khi suy đi nghĩ lại, bất tử đại yêu hoàng quyết định lấy nó ra đấu giá. Hơn nữa, nếu trực tiếp giao thần khí này cho Mỹ công tử chắc chắn sẽ bại lộ quan hệ giữa nàng và bất tử hỏa phượng nhất mạch. Trước khi Mỹ công tử thành hoàng, chuyện này không nên để bại lộ. Nếu không, bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ toàn lực ngăn cản Phượng Hoàng yêu tộc xuất hiện vị hoàng giả thứ ba. Tiểu Mỹ, ta sẽ không hại ngươi, phải không? Nếu vì bất tử kim thân mà Mỹ công tử không chiếm được hoàng vị, e rằng bất tử đại yêu hoàng sẽ hối hận đến chết. Đương nhiên, đây chỉ là thi đấu vòng tròn, nếu tiến vào vòng chung kết, hắn có thủ đoạn khác. Kiếm quang màu đỏ rực rỡ và lá chắn màu đỏ vàng sáng chói va chạm với nhau. Năng lượng kinh khủng bộc phát, gần như trong nháy mắt khi hai bên va chạm đã bùng nổ trên toàn sân thi đấu. Ánh sáng chói lòa xen lẫn kiếm ý cuồng bạo lập tức phủ lên vòng phòng hộ xung quanh đài thi đấu màu vàng và màu đỏ. Vòng phòng hộ sáng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hơn nữa đang dần tan vỡ. May mắn trọng tài làm chủ trận đấu này là hoàng giả đỉnh cấp bất tử đại yêu hoàng. Giữa không trung, trên đỉnh đầu bất tử đại yêu hoàng xuất hiện quang ảnh hỏa phượng hoàng rất lớn, từng đám hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong đại trận vòng phòng hộ, từ đó mới miễn cưỡng khiến vòng phòng hộ ổn định lại. Lúc này, Tu La kiếm hung hăng trảm vào lá chắn bất tử kim thân, hai thần khí bạo phát dữ dội. Ngang. Khóc. Hai tiếng hét gần như vang lên đồng thời. bất tử kim thân vậy mà có dấu hiệu tan vỡ. Nhưng ngay sau đó, khi lá chắn tan vỡ, một con cự long màu vàng và một con phượng hoàng màu đỏ đồng thời xuất hiện, dung nhập vào bên trong kiếm quang màu đỏ. Cả ba biến mất cùng một lúc. Tất cả xảy ra rất nhanh, từ khi năng lượng bộc phát, đến long phượng xuất hiện, rồi cả hai biến mất cùng kiếm ý tu la kiếm, gần như chỉ diễn ra trong hai lần nháy mắt. Cùng lúc đó, Giang Sâm sầu xuất thế đã lâu rốt cuộc bộc phát. Bản thể liệt dương hoa cực lớn phun ra một hỏa trụ nham thạch nóng chảy khổng lồ có đường kính khoảng 50 mét. Hỏa trụ gần như đã biến thành màu vàng rực và điên cuồng trùng kích về phía Mỹ công tử. Hỏa trụ ở giữa không trung nở rộ quang mang chói mắt, toàn bộ không gian biến dạng kịch liệt. Dùng bất tử kim thân triệt tiêu một kích tu la kiếm xúc thế, sau đó bộc phát ra công kích mạnh nhất, tấn công bản thể của Mỹ công tử. Không hề nghi ngờ, chiến thuật của Giang Sâm Sầu rất thành công. Bất tử kim thân đúng là ngăn cản được tu la kiếm, mà vào giờ khắc này, hai tay Mỹ công tử còn giơ cao tu la kiếm, nhìn qua dường như không còn lực và không có thời gian phát động công kích như vừa rồi. Ô, N, G. Một âm thanh trầm thấp vang lên vào khoảnh khắc này. Rõ ràng Mỹ công tử đang gặp tình cảnh xấu nhưng lúc này sắc mặt lại không hề thay đổi. Cùng lúc đó, tu la kiếm đột nhiên rời khỏi tay nàng. Hào quang màu đỏ lập tức rút đi, dung nhập vào trong mi tâm nàng. Một đạo kiếm ảnh màu xám đen xuất hiện, nghênh đón hỏa trụ nham thạch nóng chảy khổng lồ. Trên không, ánh mắt bất tử đại yêu hoàng ngưng tụ, hắn đã chuẩn bị ra tay. Nếu phát hiện ra điều gì không ổn, hắn sẽ hành động ngay để cứu Mỹ công tử. Dù Mỹ công tử có niết bàn trùng sinh, nhưng nếu nàng sử dụng năng lực đó thì sẽ bại lộ huyết mạch Phượng Hoàng. Thà rằng để nàng thua trận đấu này cũng không thể để nàng bại lộ thân phận. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bất tử đại yêu hoàng toát ra vẻ ngạc nhiên. Vẻ kinh ngạc và sửng sốt thoáng hiện lên trong đáy mắt. Mà lúc này, Mỹ công tử đang đứng trên sân thi đấu đã hoàn toàn bị hỏa trụ nham thạch nóng chảy thôn phệ. Đấu la đại lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện.org Chương 1057, Sâm La Địa Ngục. Tiểu Mỹ. Trong phòng Mỹ của Khổng Tước yêu tộc, Khổng Tước Vương Phi và Tô Cầm đồng thời lao ra, phóng tới vòng phòng hộ. Nhưng vòng phòng hộ có thể phòng ngự trùng kích của hoàng giả không phải là thứ các nàng có thể xông vào lúc này. Bình tĩnh, không có việc gì. Thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên trong tai các nàng. Nghe được thanh âm này, tinh thần căng thẳng của Tô Cầm mới dịu đi. Trên mặt Khổng Tước Vương Phi tức thì toát ra vẻ ngạc nhiên. Trên bầu trời, sau khi hỏa trụ nham thạch nóng chảy bộc phát, một luồng sáng cực lớn kéo dài trên không trung mấy giây, sau đó mới biến thành quang vũ tiêu tán. Đã xong. Rất nhiều khán giả đều trợn mắt há mồm vào lúc này. Đối mặt với công kích trình độ như vậy, Khổng Tước yêu tộc không am hiểu phòng ngự làm sao có thể ngăn cản được. Đối thủ chặn đòn tấn công mạnh nhất của nàng bằng thần khí phòng ngự mạnh mẽ, sau đó là phản đòn. Mỹ công tử không chỉ thua trận đấu, e rằng tính mạng cũng không giữ được. Nhưng khi bọn họ còn chưa hết kinh ngạc và không cam lòng thì lại ngạc nhiên phát hiện, ở vị trí của giữa không trung, thân ảnh tuyệt mỹ vẫn đang lơ lửng, ngạo thế quần hùng. Không có việc gì. Làm sao có thể? Tất cả người xem trong nháy mắt trợn tròn mắt chờ đợi, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể tin được điều mình đang nhìn thấy. Làm sao có thể không có việc gì? Đó là một kích toàn lực xúc thế của đại yêu vương, dù là hoàng giả cũng không dễ dàng ngăn cản được. Hơn nữa, Mỹ công tử đã bộc phát một công kích lúc trước, ngay cả bất tử kim thân cũng mất đi. Đó hẳn là một kích toàn lực của nàng. Sau khi tung ra một đòn toàn lực, nàng lại có thể ngăn cản một kích toàn lực của đối thủ. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Nhưng dù khán giả trong lòng thắc mắc như thế nào, giờ khắc này Mỹ công tử vẫn lơ lửng giữa không trung như trước. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức lạnh như băng bộc phát từ người nàng, nhiệt độ trên đài thi đấu lập tức hạ xuống. Sát khí lạnh lẽo khiến đài thi đấu biến thành một màu xám đen. Thân ảnh Mỹ công tử cũng biến mất, thay vào đó trong thế giới xám đen là từng thân ảnh hư ảo. Vô số sát khí lạnh lẽo vây quanh người Giang Sâm Sầu, bắt đầu từng bước ép sát. Đây là lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực tiến hóa. Sâm La Địa Ngục. Là người trong cuộc, chắc chắn Giang Sâm Sầu là người khiếp sợ nhất. Khi cô nhìn thấy Mỹ công tử xuất hiện giữa không trung, giống như là chưa từng chịu công kích của mình, cô suýt nữa đã hô to lên. Một kích vừa rồi là một kích chiến thắng, cô đã cố gắng hết sức a. Cho dù là đại yêu vương đỉnh phong, sau khi tiêu hao cũng cần thời gian dài mới có thể khôi phục lại. nhưng đối thủ lại phát động công kích, phát động một lĩnh vực cô chưa từng gặp qua. Lúc này Giang Sâm Sầu cảm giác được xung quanh cơ thể mình có vô số sát khí lạnh lẽo đang vọt tới. Đây là lúc cô suy yếu nhất, không khí quanh người trở nên sền sệt, dưới chân giống như bị sụt xuống. Cô đang ở trong lĩnh vực, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là Mỹ công tử, vô số sát khí từ mọi hướng khóa chặt bản thân mình. Không chú ý tới tiêu hao rất lớn trước đó, Giang Sâm Sầu cơ hồ lập tức bộc phát lần nữa. Nhiều đóa liệt dương hoa phân tán, từng hỏa trụ liệt diễm phục lên khắp nơi, đồng thời, lĩnh vực liệt dương được dẫn động. Cô muốn dùng cái này để đối phó với công kích của Mỹ công tử. Nhưng cô vẫn chậm. Khi Mỹ công tử bộc phát, Sâm La địa ngục đã hoàn toàn bao phủ cô ở bên trong. Kế! Âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên trong tai cô, âm thanh gần trong gang tấc a. Giang Sâm Sầu kinh hãi, hỏa trụ liệt diễm điên cuồng phát ra về mọi hướng. Kế! Lại là một tiếng kêu khác. Giang Sâm Sầu chỉ cảm thấy rùng mình từ tận xương tủy và sợ hãi tận sâu trong tâm hồn. Cũng đúng lúc này, một cảm giác đau đớn mãnh liệt từ thần thức chi hải truyền ra. Hỏa trụ liệt diễm cô phun ra lập tức ngừng lại trong chớp mắt. Cũng trong chớp mắt này, trước mặt cô xuất hiện một người. Tóc dài trắng xõa sau lưng, vẫn mang theo mặt nạ bảo hộ như cũ, nhưng có vô số sát khí lạnh lẽo. Đôi móng vuốt sắc bén lập tức xé nát bảy đóa liệt dương hoa, sát khí mãnh liệt giăng khắp nơi, xen lẫn với không gian chi lực, bộc phát ra sát ý kinh khủng vô cùng sắc bén. Kế! Thần thức chi hải đau nhức kịch liệt, Giang Sâm Sầu kêu lên một tiếng, bản thể hiện ra. Một hổ trảo nhanh như chớp nắm lấy cổ họng cô. Giang Sâm Sầu nhìn thấy đôi mắt của đối phương, đó là đôi mắt màu vàng với đồng tử dựng thẳng, mang theo sát khí vô tận. Trong chớp mắt này, đôi mắt đó đã in sâu vào trong thần trí của cô. Sát khí kinh khủng lập tức phong tỏa thần thức chi hải của cô, trước mắt tối đen, cô không biết gì nữa. Trong sân thi đấu, tất cả quang ảnh dần tiêu tán. Không còn hỏa trụ liệt diễm, cũng không có Sâm La địa ngục tràn đầy sát khí. Khán giả lại nhìn rõ hai thân ảnh. Mỹ công tử tóc trắng đứng giữa sân, tay phải giơ cao. Trong tay nàng chính là cổ của Giang Sâm Sầu, mà Giang Sâm Sầu đã bất tỉnh. Mỹ công tử chiến thắng. Giọng nói của bất tử đại yêu hoàng nghe có vẻ bình thản, nhưng trong đó lại có vẻ khác thường. Nhưng lúc này, các hoàng giả đều không chú ý tới biến hóa rất nhỏ trong tâm tình của bất tử đại yêu hoàng, tất cả kinh ngạc đều ở trên thân ảnh đứng giữa sân. Bạch hổ biến. Mỹ công tử hơi cúi đầu. Trên mái tóc trắng còn có vài sợi tóc đen. Đôi mắt màu vàng óng ánh khiến nàng nhìn có vẻ hung hãn và bá đạo hơn. Thắng. Dù đối thủ là liệt dương hoa tinh tộc cường đại, dù đối thủ nắm trong tay bất tử kim thân, nàng vẫn thắng. Ngay sau đó, hầu như tất cả khán giả yêu quái tộc đều hoang hô như sơn hô hải khiếu. Ở bảng nữ, tiến vào bán kết chỉ có 3 tuyển thủ yêu quái tộc, mà bây giờ, Mỹ công tử dùng thành tích toàn thắng để dẫn đầu. Dù là La Mạch Thiển hay Giang Sâm Sầu, bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp trong các nữ tuyển thủ. Thắng hai vị này, có thể nói Mỹ công tử đã tiến vào chung kết. Nàng còn đại biểu cho yêu quái tộc và thiên vũ đế quốc A. Giờ đây, uy danh của Mỹ công tử lập tức tăng vọt. Mà người ủng hộ Giang Sâm Sầu thì lại chán nản. Mỹ công tử chậm rãi thả Giang Sâm Sầu trong tay xuống đất. Đối phương chỉ bị nàng phong bế thần thức, cũng không đáng ngại. Có thể khôi phục lại được. Mỹ công tử sẽ không thực sự làm Giang Sâm Sầu bị thương, bởi vì đối thủ tiếp theo của cô là La Mạch Thiển. Giữa hai người họ, ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng nhất là tiêu hao lẫn nhau. Bất tử kim thân của Giang Sâm Sầu có thể chống đỡ được đôi thần khí của La Mạch Thiển hay không, điều này rất khó nói. Đừng nhìn La Mạch Thiển dễ dàng bại trong tay Mỹ công tử như vậy, trên thực tế, một là vì thuộc tính tương khắc. Hay là vì cô ta trở tay không kịp và không đủ hiểu về tu la kiếm cùng đấu chuyển tinh di. Xét về thực lực chân chính, không cân nhắc tới bất tử kim thân, La Mạch Thiển chắc chắn là ở trên Giang Sâm Sầu, mặc dù chênh lệch không nhiều. Nhưng có thêm bất tử kim thân thì khó nói. Điều này có liên hệ chặt chẽ với chiến thuật. 4 chiến toàn thắng, 8 điểm. Mỹ công tử uy chấn quần lưng. Tóc trắng dần rút đi, trở lại màu đen nguyên bản. Mỹ công tử hư không sải bước và quay về khu nghỉ ngơi. Tại sao nàng làm được? Lúc này khán giả vẫn nhớ tới một màn rung động khi Mỹ công tử bước ra khỏi hỏa trụ nham thạch nóng chảy. Rõ ràng hỏa trụ đã thôn phệ cơ thể nàng nhưng lại không gây tổn hại gì cho Mỹ công tử. Đây rõ ràng là tình huống không bình thường. một kích toàn lực của Giang Sâm Sầu lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy. Chỉ có hoàng giả và một số rất ít cường giả mới cảm nhận được tình huống thực sự lúc ấy. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1058, Tộc trưởng Vạn Tuế. Công kích của Giang Sâm Sầu đương nhiên không hề vô dụng. Nhưng vào thời điểm đó, khi Mỹ công tử thu hồi Tu La Kiếm, một đạo kiếm quang màu đen xuất hiện và đó chính là điểm mấu chốt. Hiện tại thực thể của Tu La Kiếm tồn tại dựa vào ảnh ma kiếm, có thể nói bản chất nó vẫn là ảnh ma kiếm, chỉ có kiếm ý là của Tu La Kiếm. Nếu siêu thần khí Tu La Kiếm ở chỗ này, làm sao bất tử kim thân có thể ngăn cản được? Do đó, khi thi triển Tu La Kiếm cũng bao hàm năng lực của ảnh ma kiếm. Tuy rằng nó đã bị Tu La Kiếm luyện hóa, nhưng vẫn còn một ít đặc tính của ảnh ma kiếm. Trong đó, đặc điểm quan trọng nhất của nó là phục chế. Kiếm ảnh màu xám đen chính là ảnh ma kiếm đã phục chế một kích trước đó của Tu La Kiếm. Tuy rằng nhìn không bắt mắt, nhưng thực ra nó không khác gì công kích của Tu La Kiếm, chỉ là uy lực chỉ bằng 50% so với công kích chính thức của Tu La Kiếm trước đó. Dù chỉ là 50% nhưng nó vẫn là kiếm ý thẩm phán. Khi kiếm ý này đối mặt với một kích toàn lực của Giang Sâm Sầu, nó không đủ khả năng để tấn công, nhưng đủ để tự vệ. Chính kiếm ý này để mở ra một không gian bên trong hỏa trụ nham thạch nóng chảy, để Mỹ công tử không bị hỏa trụ làm bị thương. Đây là lần đầu tiên Mỹ công tử thi triển năng lực kiếm ảnh này, nàng chưa quen thuộc lắm, nếu không, kiếm ảnh sẽ cùng kiếm quang công kích. Như vậy rất khó nói liệu Giang Sâm Sầu có thể phóng thích một kích toàn lực đó hay không. Dù kiếm ảnh không thể hoàn toàn phá vỡ hỏa trụ nham thạch nóng chảy, nhưng nếu làm nổ hỏa trụ nham thạch nóng chảy trước mặt Giang Sâm Sầu thì cũng đủ khiến cô ta chật vật. Nhưng dù nói thế nào, Mỹ công tử đã thắng. Dù nàng không hoàn toàn quen thuộc với năng lực của mình, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong tình huống không thể tiếp tục được sau khi bộc phát Tu La Kiếm, nàng đã dung hợp Bạch Hổ Biến và Khổng Tước Biến, đánh bại đối thủ bằng Sâm La Địa Ngục và giành chiến thắng. Nàng đã thể hiện ra thực lực cường hãn của mình trong chiếm hoàng chi chiến lần này. Trở về phòng nghỉ, lúc này sắc mặt Mỹ công tử tái nhợt. Đối mặt với kẻ thù mạnh như vậy, nàng tiêu hao rất lớn nhưng giờ đây ánh mắt của nàng vô cùng kiên định. Sau khi thương lượng với hai mẫu thân lần trước, nàng đã quyết tâm phải cố gắng hết sức giành chiến thắng và trở thành quán quân cuối cùng. Chỉ có như vậy nàng mới có thể nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Đến lúc đó, dù là hoàng giả cũng không thể kiểm soát lựa chọn của nàng. Huống chi, phía sau nàng còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Một khi nàng thành hoàng, như vậy, ở Thiên Vũ Đế Quốc, nàng sẽ là người có thế lực mạnh nhất. Đương nhiên, trong lòng nàng cố gắng xem nhẹ cha ruột của mình. Đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nàng cũng không có cảm tình gì. Chỉ cần mẹ không tha thứ cho hắn, Mỹ công tử chắc chắn sẽ không chủ động liên hệ với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặt. Dù là Đường Tam giao đấu Lý Chiêu Bằng, hay Mỹ công tử giao đấu Giang Sâm Sầu, tất cả đều là trận đấu cực kỳ đặc sắc và hấp dẫn. Lúc này huyết dịch của khán giả đều sôi trào, thực sự là quá đặc sắc. Đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cấp. Mà khi xem hết trận đấu vừa rồi, nụ cười trên mặt Đường Tam không giấu được. Tiểu Mỹ thực sự đã trưởng thành. Đối mặt với đối thủ mạnh như vậy, không có chỉ điểm của mình mà nàng vẫn đánh bại đối thủ, mặc dù cách nàng làm không hoàn mỹ. Chắc chắn một trận đấu như vậy sẽ dễ dàng thúc đẩy sự phát triển của nàng. Đi thôi. Đường Tam vẫy tay với Ninh Thần Ân. Biểu cảm của Ninh Thần Ân hơi kỳ quái, Cận Huynh, ngươi đúng là tinh mắt. Nói thật, ta không ngờ Mỹ Thành chủ lại có thực lực như vậy. Xem ra, nàng là một đối thủ rất đáng gờm ở chiếm hoàng chi chiến. Đường Tam mỉm cười, nói, đúng vậy, nữ nhân ta thích sao có thể không mạnh. Ninh Thần Ân thở dài một tiếng, nói, thật đáng tiếc, ta đã kết hôn rồi. La Mạch Thiển nhà ta tuyệt đối không cho phép ta có tâm tư nào khác, nếu không ta cũng muốn thử sức ở luận võ chiêu thân. Đường Tam lắc đầu, nói, không, ngươi không cần tiếc. Nếu như vậy, ngươi sẽ là tình địch của ta. Ha ha! Đừng quên trở về thương lượng với miệng hạ nhà ngươi đề nghị của ta. Nói xong, Đường Tam mới đi đến bên các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, rời khỏi khu nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi khu vực thi đấu, các trưởng lão đã không nhịn được mà hoang hô như sấm. Cận Miểu Sâm còn lao tới ôm người hắn, sau đó liền nắm hắn lên không trung. Tộc trưởng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc chẳng quan tâm đến ánh mắt của các thủ vệ tổ đình bên ngoài khu vực thi đấu, bọn họ điên cuồng reo hò và hoan hô. Đại trưởng lão rơi lệ đầy mặt, vòng chung kết, đó là vòng chung kết A. Hơn nữa, từ việc Đường Tam chiến thắng ám Hắc Long Vương Lý Chiêu bằng hôm nay, bọn họ sao không thể nhìn ra tiềm năng của tộc trưởng nhà mình. Cộng thêm hung long, thực lực của tộc trưởng nhà mình đã đạt đến trình độ có thể so sánh với hoàng giả cấp thấp. Đừng nói chi tộc trưởng còn chưa chính thức thành hoàng. Cho dù ở trong tổ đình, tộc trưởng đều có thể dẫn động lực lượng thụ tổ để phụ trợ chiến đấu, có thể thấy được huyết mạch cường đại. Hóa ra, cho tới giờ tộc trưởng đều giả heo ăn thịt hổ. Mà hiện tại, tộc trưởng của bọn họ đã tiến vào vòng chung kết cuối cùng, trở thành một trong sáu cường giả tranh đoạt hoàng vị. Có lẽ hắn thật sự có thể chiếm được một hoàng vị. Nếu đúng như vậy, Lam Kim thụ tộc sẽ lại có hoàng giả, chẳng phải là sẽ khôi phục huy hoàng như thời đại của thụ tổ sao? Nhận ra điều này khiến các trưởng lão Lam Kim thụ tộc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trong thời gian ngắn, tâm tình thậm chí có chút hơi mất kiểm soát. Đường Tam trong lòng thở dài, nếu có biện pháp khác, hắn cũng không muốn để lộ năng lực của mình. Nhưng đối mặt với Lý Chiêu Bằng có được Ách Vận Châu, trong điều kiện không được sử dụng Thiên Hồ Biến, hắn muốn chiến thắng đối thủ thì đó là lựa chọn tốt nhất. Sau khi được các trưởng lão ném lên không trung ba lần, Đường Tam mới được hạ xuống. Ca, ngươi giấu giếm làm chúng ta thật khổ a. Hóa ra ngươi cường đại như vậy sao? Vì sao ngươi không nói sớm cho chúng ta biết? Cận Miểu Sâm oán trách. Đường Tam cười nói, ta nói với ngươi cái gì? Ta không giấu giếm điều gì. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta có truyền thừa thụ tổ sao? Lúc trước khi đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, không phải ta đã triệu hoán hình chiếu thụ tổ sao? Cận Miểu Sâm trợn mắt há mồm nhìn hắn, nàng phát hiện mình không có gì để nói. Không đúng sao? Lúc trước khi Đường Tam đối mặt với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, sức mạnh hắn thể hiện ra còn cường đại hơn. Lúc ấy gần như là bản thể thụ tổ hàng lâm. Mà tất cả các tộc nhân theo bản năng đều nghĩ là vì thụ tổ cách đó tương đối gần. Ở khoảng cách xa có lẽ sẽ quá sức. Nhưng thực sự Đường Tam chưa bao giờ nói rằng mình không thể triệu hoán thụ tổ ở khoảng cách xa. Theo tình huống trận đấu hôm nay, lực lượng thụ tổ không bằng khi đối phó với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng đã đủ rồi. Nói cách khác, thực lực của Cận Miểu Lâm vẫn luôn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cuộc thi còn chưa kết thúc đâu. Hiện tại hắn đã có đủ trận thắng, nhưng phía sau vẫn còn 3 trận đấu. 3 trận này phải lợi dụng thật tốt mới được. Đối thủ trong 3 trận tiếp theo của hắn theo thứ tự là Ninh Thần Ân, Liệt Dương Vương và một vị cường giả Đại Yêu Vương thuộc Bất Tử Hỏa Phượng tộc. Xét theo tình huống thi đấu trước mắt, Ninh Thần Ân vẫn có cơ hội tranh giành 3 vị trí đầu. Dù sao thành tích của hắn tốt hơn Kim An Quốc. Mà Liệt Dương Vương và Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương thì khá xa vời, đặc biệt là Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương đến giờ vẫn chưa chiến thắng trận nào, hầu như đã định là bị loại. Đương nhiên, hắn vẫn có khả năng đạt được một trận thắng trong trận đấu ngày hôm nay, do đó tranh thủ cơ hội. Nhưng cơ hội này rất có khả năng không tồn tại. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1059, Đại Cục Đã Định. Vì vậy, theo tình hình bên bảng Nam, tiến vào ba thứ hạng đầu, ngoại trừ Đường Tam đã ổn định, Quang Minh Long Vương từ An Vũ, Ninh Thần Ân và Kim An Quốc sẽ tranh đoạt. Mà Ninh Thần Ân và Kim An Quốc có quan hệ mật thiết, nếu bọn họ thực hiện một số thao tác mờ ám thì rất có khả năng. Nhưng ai không có tư tâm? Cho dù quan hệ tốt đến đâu thì việc ích kỷ với nhau cũng là điều hết sức bình thường. Hiện tại Kim An Quốc chỉ có một trận thắng, Ninh Thần Ân có hai trận thắng. Nếu hắn nhường cho Ninh Thần Ân một trận, y sẽ có ba trận thắng, bằng với Quang Minh Long Vương từ An Vũ. Phía sau y rất khó chiến thắng từ An Vũ, nhưng ít ra có được điểm tích lũy bằng Kim An Quốc. Sau đó phải xem trận chiến giữa y và Kim An Quốc, ai thắng người đó sẽ tấn cấp vào chung kết. Đường Tam sở dĩ muốn nhường Ninh Thần Ân một trận cũng là cân nhắc ở phương diện này. Hiện tại ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng đã từ bỏ thi đấu. Tương đương là để Kim An Quốc và Từ An Vũ không đánh mà có thêm một trận thắng, điều này rất có lợi cho bọn họ. Hắn muốn kiến tạo cục diện để Kim An Quốc và Ninh Thần Ân tranh đoạt lẫn nhau. Đến khi đó tất cả đều dựa vào bản thân. Vì vậy, chỉ cần Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có ý tưởng chiếm hoàng vị, vậy tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện hắn đưa ra với Ninh Thần Ân hôm nay. Hắn đã chiến thắng nhiều cường giả, hiện tại ai dám nói có thể đánh thắng hắn. Nếu Ninh Thần Ân thua hắn thì chắc chắn sẽ rời khỏi cạnh tranh ba thứ hạng đầu. Trên thực tế, ba trận đấu phía sau Đường Tam không định tham gia. Hắn chẳng muốn đánh với Liệt Dương Vương, cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặt mũi không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, dù thắng thêm một trận thì Liệt Dương Vương cũng không có cơ hội. Nếu có bất tử kim thân thì y có thể liều mạng, nhưng không có bất tử kim thân thì một điểm cơ hội cũng không có. Trên đường trở về, Đường Tam đã hiểu rõ vì sao bất tử kim thân lại ở trên người Giang Sâm Sầu mà không phải là Liệt Dương Vương. Chuyện này không chỉ vì thực lực của Giang Sâm Sầu tốt hơn, mà còn một nguyên nhân khác là Ách Vận Châu nằm ở bên nam tuyển thủ. Phòng ngự của bất tử kim thân là chống lại công kích vật lý và công kích huyết mạch chi lực, không có tác dụng với số mệnh. Có bất tử kim thân, Liệt Dương Vương cũng không ngăn được Ách Vận Châu, vậy không bằng để nó trong tay Giang Sâm Sầu, tranh đoạt một danh ngạch vào chung kết bảng nữ. Về phần vì sao Liệt Dương Hoa Tinh tộc biết Ách Vận Châu nằm bên nam tuyển thủ, có lẽ là giao dịch giữa các hoàng giả. Sự xuất hiện đột ngột của hắn hẳn đã phá hủy kế hoạch ban đầu của nhiều hoàng giả, ví dụ như Bỉ Mông Cự Thú tộc và Hoàng Kim Mãnh Mã tộc rất có thể đã sớm nghĩ để Kim An Quốc và Ninh Thần Ân phối hợp với nhau, cùng nhau tấn cấp, hội tụ với Từ An Vũ. Lần này, Bỉ Mông Cự Thú tộc thể hiện ra thực lực tương đối hung hãn, đừng nhìn Kim An Quốc có thành tích không tốt, hắn là vận khí không tốt. Nhưng dù hắn hay La Mạch Thiển, trên thực tế thực lực đều rất cường hãn, cũng đều có khả năng tiến vào chung kết. Cộng thêm một Ninh Thần Ân, ba người bọn họ cùng nhau chiếm hoàng vị, mỗi người đều có cơ hội chiếm một cái. Ngược lại, hy vọng của Long tộc theo thứ tự là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ và Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng, nhưng bọn họ thuộc hai phe khác nhau và chắc chắn không thể phối hợp với nhau. Thậm chí còn đối lập với nhau. Nhìn qua yêu quái tộc tương đối thảm là Phượng Hoàng yêu tộc. Rõ ràng hoàng giả mạnh nhất trong Long, Phượng và Bỉ Mông là bất tử đại yêu hoàng. Tuy nhiên trong cuộc thi này, tộc nhân của hắn mặc dù có tiến vào bán kết nhưng rõ ràng không có cơ hội tiến vào chung kết. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, không ai biết kỳ vọng thực sự của bất tử đại yêu hoàng lại nằm trên người Mỹ công tử. Bề ngoài, hắn thể hiện không muốn tranh vị trí hoàng giả thứ ba của Phượng Hoàng yêu tộc để tránh bị các hoàng giả khác hợp sức tấn công, nhưng thực tế hắn đã sớm âm thầm mưu tính. Các hoàng giả này tranh đấu gay gắt, bởi vì bản thân Đường Tam biết được một số nội tình nên có một số uy tín. Đa mưu túc trí phải là bất tử đại yêu hoàng mới đúng. Về phía bản nữ, sau trận chiến hôm nay, phía sau Mỹ công tử hẳn là không có đối thủ. Nàng tiến vào chung kết là điều chắc chắn, bài danh rất có thể là thứ nhất. Hắn cũng xếp thứ nhất, bọn họ hẳn sẽ không dễ dàng gặp nhau. Như vậy là tốt nhất. Ở vòng cuối cùng, nếu thua hai trận sẽ bị loại. Mà hai người bọn họ dẫn đầu bảng nam và bảng nữ. Nếu liên tục thắng lợi thì sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng ở vòng chung kết. Đó chính là tình huống tốt nhất. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Trọng điểm kế tiếp là làm sao có thể đánh bại Quang Minh Long Vương Từ An Vũ ở trận đấu sau đó. Muốn chiến thắng y, chỉ sợ hắn phải thi triển một ít năng lực thực sự. Chỉ khi hắn chiến thắng Từ An Vũ mới khiến y nằm trong nhóm thua cuộc, như vậy mới tránh được y sẽ gặp Mỹ công tử ở nhóm chiến thắng. Tránh được Từ An Vũ, khả năng những đối thủ khác muốn thắng Mỹ công tử là rất thấp. Vì vậy, đối với hắn, ở vòng chung kết, trừ trận đối mặt với Mỹ công tử, hắn không thể thua một trận nào. Trong lòng đã có kế hoạch hoàn chỉnh cho giai đoạn phía sau. Đường Tam nở nụ cười thản nhiên. Tiểu Mỹ, chờ ta danh chính ngôn thuận cưới nàng làm vợ đi. Thi đấu vòng tròn vòng thứ tư chấm dứt. Một vòng này, hai trận đấu đặc sắc nhất chính là hai trận đầu tiên. Bởi vì Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng rút lui, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ được luân không, tự động đạt được một trận thắng. Kim An Quốc cũng thuận lợi đánh bại Liệt Dương Vương, đạt được một trận thắng. Ninh Thần Ân và Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu tiến hành một cuộc thi đấu giằng co dài đến một giờ, cuối cùng dựa vào phòng ngự mạnh mẽ đã làm tiêu hao Lữ Phù Diêu. Lữ Phù Diêu không còn biện pháp nào khác nên thua trận. Ngoại trừ Đường Tam, sau vòng thi đấu này, Từ An Vũ, Ninh Thần Ân đều có 3 trận thắng. Kim An Quốc là 2 trận thắng. Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng cũng có 2 trận thắng, nhưng vì rút lui nên không được tính. Tình thế bên bảng nam đã rõ ràng. Bên bảng nữ, Mỹ công tử 4 chiến 4 thắng, độc nhất vô nhị. Va chạm giữa khu thượng và khu hạ vừa mới bắt đầu, cuối cùng ai có thể nằm trong 3 vị trí còn cần thời gian để xác định. Nhưng chắc chắn khả năng Mỹ công tử tiến vào chung kết là rất cao. Đối với chuyện này, ở bên Thiên Vũ Đế Quốc, tiếng nói ủng hộ Mỹ công tử tăng vọt. Nhưng tất cả khán giả không nghĩ tới là, chiến sĩ Tử Kim Tệ danh tiếng tăng vọt như mặt trời ban trưa, thành chủ thành Kiến Mộc, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm lại biến mất sau vòng tranh tài này. Đúng vậy, biến mất. Ở vòng thi đấu tiếp theo, Cận Miểu Lâm căn bản không có đến sân thi đấu, tự nhiên sẽ tính là trận đấu luân không. Điều này khiến các khán giả mong chờ xem hắn còn có những chiêu trò mới lạ nào rất thất vọng, thậm chí còn có âm thanh trả lại vé. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc Cận Miểu Lâm không dự thi. Trong đó chủ yếu là nói vì điểm tích lũy của hắn đã đủ đảm bảo nên không cần dự thi làm bại lộ nhiều năng lực của mình, giữ lại để sử dụng trong thi đấu phía sau. Cận Miểu Lâm có 6 trận thắng, hiện tại người duy nhất có cơ hội có 6 trận thắng là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, mà Từ An Vũ đã thua hắn nên Cận Miểu Lâm chiếm ưu thế. Vì vậy, dù kết thúc thi đấu vòng tròn, Từ An Vũ có được 6 trận thắng thì Cận Miểu Lâm vẫn là tuyển thủ xếp vị trí thứ nhất, cho nên thi đấu phía sau không cần tham gia. Trừ giả thuyết này, còn có người nói hắn kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch. Nhưng không hề nghi ngờ, khán giả phi thường không hài lòng. Suy đoán phương thức chiến đấu của chiến sĩ Tử Kim Tệ là niềm vui quan trọng của bọn họ khi xem thi đấu, bây giờ niềm vui đã không còn nữa. Vì vậy nhân khí tổng thể của Chiếm Hoàng Chi Chiến đã bị ảnh hưởng. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 1060, Lục Cường. Nhưng các nữ tuyển thủ đã không làm bọn họ thất vọng. Trong các trận đấu sau đó, Mỹ Công Tử thể hiện ra thực lực cường đại, các nữ tuyển thủ khác dùng các loại phương pháp đều không ngăn được Tu La kiếm sắc bén, đến nỗi có hai tuyển thủ trực tiếp nhận thua để tránh bị thương. Với thành tích 8 trận toàn thắng, Mỹ Công Tử trở thành tuyển thủ có điểm tích lũy cao nhất ở bảng nữ và toàn bộ giai đoạn thi đấu vòng tròn, tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Bên bảng nam, cạnh tranh kịch liệt nhất giống như Đường Tam dự đoán, chính là trận đấu giữa Ninh Thần Ân và Kim An Quốc. Trận chiến này song phương đánh đến thiên hôn địa ám, thậm chí còn sử dụng Lam Kim Quả. Cuối cùng, Ninh Thần Ân bằng vào năng lực phòng ngự cường đại của mình, thắng hiểm một chiêu, miễn cưỡng đánh bại Kim An Quốc. Điều này có ảnh hưởng tới quan hệ giữa Hoàng Kim Mãnh Mã tộc và Bỉ Mông Cự Thú tộc hay không, cũng rất khó nói. May mắn, ở bảng nữ, La Mạch Thiển cũng thuận lợi tấn cấp. Cuối cùng, ba nữ tuyển thủ xuất sắc nhất là Mỹ Công Tử, Giang Sâm Sầu và La Mạch Thiển. Mỹ Công Tử xếp thứ nhất, tiếp theo là Giang Sâm Sầu, La Mạch Thiển thứ ba. Trong trận đấu giữa Giang Sâm Sầu và La Mạch Thiển, hai thần khí của La Mạch Thiển không thể phá vỡ phòng ngự của Bất Tử Kim Thân, cuối cùng thua trận. Do đó có thể thấy thần khí Bất Tử Kim Thân có tác dụng quyết định trong trận đấu này. Bên bảng nam, hiển nhiên là Cận Miểu Lâm, Từ An Vũ và Ninh Thần Ân tiến vào chung kết. Sau khi thi đấu vòng tròn kết thúc sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, vòng chung kết cuối cùng ở Chiếm Hoàng Chi Chiến sẽ bắt đầu. Rốt cuộc ai có thể trở thành người chiến thắng Chiếm Hoàng Chi Chiến, có thể trở thành người đầu tiên lựa chọn ở luận võ chiêu thân, tất cả đều phụ thuộc vào đấu song bại ở trận chung kết cuối cùng. Dựa theo quy tắc thi đấu, nam tuyển thủ xếp thứ nhất đấu với nữ tuyển thủ xếp thứ ba, nữ tuyển thủ xếp thứ nhất đấu với nam tuyển thủ xếp thứ ba, nam nữ tuyển thủ xếp thứ hai đấu với nhau. Ba người thắng sẽ vào nhóm chiến thắng, và ba người thua cuộc vào nhóm thua cuộc. Sau đó dựa theo điểm tích lũy ở thi đấu vòng tròn, trong nhóm chiến thắng, hai người có điểm tích lũy ít hơn sẽ đấu với nhau, người thua sẽ tiến vào nhóm thua cuộc, người thắng sẽ thi đấu với một tuyển thủ khác. Nhóm thua cuộc cũng thế. Điểm tích lũy thấp đánh trước, thua sẽ trực tiếp bị loại, thắng sẽ tiếp tục đối chiến với một tuyển thủ khác ở nhóm thua cuộc. Nếu thắng thì mới có thể khiêu chiến tuyển thủ chuyển từ nhóm chiến thắng xuống. Vào thời điểm này, điểm tích lũy cao ở thi đấu vòng tròn trở nên vô cùng quan trọng. Ví dụ như Mỹ Công Tử là tuyển thủ có điểm tích lũy xếp thứ nhất ở thi đấu vòng tròn, trên thực tế, nàng chỉ cần thắng một trận, nói cách khác, nàng đánh bại Ninh Thần Ân thì nhất định sẽ nằm trong ba vị trí đầu ở Chiếm Hoàng Chi Chiến. Các tuyển thủ khác đều ít nhất phải thắng hai trận mới có thể đảm bảo ba thứ hạng đầu. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người xem thắc mắc vì sao Đường Tam lại không tiếp tục tham gia thi đấu vòng tròn, cố gắng giành điểm tích lũy cao nhất. Hắn có hai trận thắng ban thưởng, nếu toàn thắng thì tuyệt đối có khả năng này. Nhưng có rất nhiều người cho rằng hắn làm vậy là đúng, tận khả năng che giấu năng lực của mình và sử dụng chúng ở vòng chung kết. Với điểm tích lũy của Đường Tam, hắn chỉ cần thắng một trận ở chung kết là có thể thuận lợi tiến vào nhóm chiến thắng, khả năng giành được ba vị trí đầu là rất cao. Hắn có ít nhất hai lần có thể thất bại. Trận chung kết đến gần, không khí trong tổ đình trở nên khẩn trương. Bây giờ, yêu quái tộc, tinh quái tộc tham gia đánh cược đều ngã ngửa. bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng, lúc trước khi mới bắt đầu đánh cược, nếu ai đặt Cận Miểu Lâm là đại hắc mã, và nếu Cận Miểu Lâm chiếm được một danh ngạch ở Chiếm Hoàng chi chiến thì sẽ phát tài. Vào thời điểm đó, có người đã đặt cược lớn cho Cận Miểu Lâm. Bây giờ nghĩ lại, đó rất có thể là do Lam Kim Thụ tộc làm. Khi Cận Miểu Lâm vừa mới xuất hiện ở tổ đình và hội đấu giá siêu cấp, không biết bao nhiêu người đã cho rằng hắn là kẻ ngốc nhiều tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả xem thường đều biến thành tán dương. Tất cả đều đã thay đổi. Đường Tam tất nhiên sẽ không để ý những vấn đề này, ba ngày nay hắn cực kỳ bận rộn, luôn khẩn trương làm công tác chuẩn bị. Cộng thêm ba ngày không cần dự thi, hắn tổng cộng có 6 ngày thời gian. Trong 6 ngày này, ngay cả các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng không nhìn thấy hắn. Hắn luôn nhốt mình trong phòng và đóng cửa, đối ngoại nói rằng hắn đang bế quan. Chuyện này khiến cường giả các tộc muốn đến giao lưu phải chấp nhận sự thật. Cũng có thể lý giải được chuyện này, có gì quan trọng hơn Chiếm Hoàng chi chiến chứ? Đó là tranh đoạt hoàng vị a. Về phần Đường Tam rốt cuộc đang làm gì, cũng chỉ có hắn mới biết được. 6 tuyển thủ tiến vào chung kết chắc chắn đều đang gấp rút chuẩn bị. Quy tắc song bại đào thải, trận đấu đầu tiên rất quan trọng. Cho dù Mỹ công tử cũng là như vậy. Bởi vì chỉ cần thua một trận thì sẽ rất khó trở thành quán quân cuối cùng. Ngươi cần phải chiến thắng nhiều trận hơn. Nếu thắng trận đầu thì khả năng 3 trận giành được quán quân là rất cao. Vì vậy, chiến thắng trận đấu đầu tiên chắc chắn sẽ khiến bản thân có nhiều cơ hội hơn. Lần này khác với vòng loại trực tiếp và thi đấu vòng tròn, mọi người đều biết đối thủ của mình là ai. Vòng thứ nhất ở chung kết, Đường Tam giao đấu La Mạch Thiển, Mỹ Công Tử giao đấu Ninh Thần Ân, Từ An Vũ giao đấu Giang Sâm Sầu. Chuyện này tương đương với việc Đường Tam và Mỹ Công Tử giao đấu phu thê La Mạch Thiển và Ninh Thần Ân. Đường Tam giao đấu La Mạch Thiển, người có hai thần khí là Trọng Kiếm, Mỹ Công Tử giao đấu Ninh Thần Ân, người có thể nói là tuyển thủ có phòng ngự mạnh nhất trong cuộc thi. Dù hắn không có bất tử kim thân, nhưng từ va chạm mạnh mẽ giữa hắn và Kim An Quốc có thể thấy được, phòng ngự của hắn rất có thể không kém hơn Giang Sâm Sầu nắm giữ bất tử kim thân. Tiến vào vòng chung kết có nghĩa là rất có thể sẽ chiếm được hoàng vị, do đó các chủng tộc đều dốc hết toàn lực. Ngay khi Đường Tam đang bế quan, Mỹ Công Tử cũng bế quan, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Bởi vì, Đường Tam mất tích. Nàng cắn chặt răng không ngừng đánh bại đối thủ mạnh mẽ ở thi đấu vòng tròn, Tu La Kiếm có tác dụng vô cùng quan trọng, có thể nói, nếu không có siêu thần khí Tu La Kiếm, dù thế nào nàng cũng không thể chiến thắng nhiều cường giả như vậy. Nhưng khi nàng đạt được điểm tích lũy tối đa, tiến vào vòng chung kết thì lại phát hiện, Đường Tam vẫn không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện nào. Nam tuyển thủ tấn cấp chỉ có Cận Miểu Lâm, Từ An Vũ và Ninh Thần Ân. Không ai trong bọn họ nhìn giống Đường Tam. Cận Miểu Lâm là truyền thừa thụ tổ, hiện tại là tâm phúc lớn nhất ở tổ đình, chấp trưởng Lam Kim Thụ tộc, là thành chủ thành Kiến Mộc. Phương thức chiến đấu của hắn rất hiếm thấy, còn luôn hiếp mắt cười với nàng. Từ An Vũ thì càng không phải nói. Hắn là Long tộc, là Quang Minh Long Vương. Đừng nhìn bề ngoài trẻ tuổi, trên thực tế hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Hắn là một trong những thủ lĩnh được Long tộc công nhận. Ninh Thần Ân và La Mạch Thiển là phu thê, tuy rằng lực phòng ngự siêu cường của hắn khiến Mỹ Công Tử nghi ngờ, nhưng trong một lần nàng nhìn thấy Ninh Thần Ân ôm La Mạch Thiển thì nàng đã xác định, hắn tuyệt đối không phải. Vậy Đường Tam ở đâu? Hắn rõ ràng hứa với nàng sẽ danh chính ngôn thuận lấy nàng ở luận võ chiêu thân. Nhưng hắn lại thủy chung không xuất hiện. Nàng tin tưởng vào năng lực của Đường Tam. Trước khi cuộc thi bắt đầu, nàng sợ Đường Tam bại lộ thân phận nên bị hoàng giả công kích, nhưng thi đấu đến bây giờ, Đường Tam thậm chí còn chưa xuất hiện. Mỹ Công Tử trong lòng càng thêm hoảng sợ. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Vì sao một dấu vết cũng không có? Vì không nhịn được. Nàng thậm chí còn thử dùng kiếm ý Tu La Kiếm liên hệ với hắn, nhưng lần này không có kết quả. Đường Tam không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, giống như là đã hoàn toàn biến mất.